Nữ phụ không lẫn vào. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 người đã chết 2 cái. Gấu ngủ kế hoạch còn không có thực hành đã hoàn toàn tan biến, nhắn sờ sờ bắn tung tóe tại chính mình trên mặt máu. Hồ lớn nói: "Đừng tìm mắt trận, mau trở lại, chúng ta liên thủ lao ra đi." Bạch Hiền trong tay cầm một phen kiếm gỗ đào, mở một đường máu. 7 người thực mau tụ lại ở bên nhau, đưa lưng về phía bối đứng, một bên đối phó không ngừng súng lại thi đàn, một bên chiều sơn hạ di động. Bọn họ nhưng không có Ngài Vũ như vậy hào vận khí, có thể mang theo chí bảo chặn lại phi cương công kích. Bọn họ nếu là đi bò thang dây, ý đồ trở lại phi cơ trực thăng, đó chính là đi chịu chết. Khi bọn hắn đem phía sau lưng lộ ra tới thời điểm, chính là phi cương đảo đi bọn họ trái tim thời cơ tốt nhất. 7 người gian nan mà hoạt động, mỗi người đều mang theo thương, môi hiện lên xanh tím nhan sắc, hiển nhiên đã trúng thi độc. Kia chỉ phi cương lại vô động tác, chỉ là đứng ở một khối mộ bia thượng, dùng huyết hồng trong mắt lẳng lặng nhìn bọn họ, tựa như nhìn ở chính mình chảo rũ xuống chết dẫy rủa con mồi. Không được, ta muốn đi lên cứu ta sư thúc. Bạch Thắng lấy ra chính mình đồng tiền kiếm, cắn răng nói. Lại kéo xuống đi, ta sư thúc liền sẽ thi độc nhập thể, trái tim tê mỏi, căn bản trốn không thoát tới. Ta cũng đi, còn có ta, rất nhiều tiểu bối nhấc tay ứng hòa. Hải Thành thị trường lấy ra di động liên lạc quân đội. Các người động tác nhanh lên, ta bên này tình huống không lạc quan. Đối, toàn bộ đều phải sơ tán, mau chóng. Tốt nhất là đuổi ở Hừng Đông phía trước đem Thanh Nguyên Sơn phụ cận đám người tất cả đều bỏ chạy, xa một ít khu vực có thể ban ngày sơ tán. Hải Lục không, bất luận cái gì phương tiện giao thông đều cần thiết không ràng buộc vì bá tánh phục vụ. Không cần lo lắng, mặt trên đã đồng ý, bá tánh sinh mệnh an toàn quan trọng nhất. Hảo, vất vả các ngươi, tái kiến, chỉ mong về sau còn có cơ hội đi. Buông di động sau, thị trường lắc đầu cười khổ. Hùng hài tử rốt cuộc có thể hùng tới trình độ nào, hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Nếu còn có thể tồn tại trở về, hắn nhất định phải tăng mạnh cao trung sinh đạo đức phẩm chất giáo dục, làm cho bọn họ minh bạch sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Ai có thể nghĩ đến to như vậy một tòa hải thành, sẽ hủy ở một cái hùng hài tử trong tay đâu. Hắn nhìn chằm chằm máy theo dõi Ngải Vũ khóc sướt mướt gương mặt kia, mày hung hăng vừa nhíu. Nhưng vào lúc này, bị âm sát khi nhiễm hắc không trung thế nhưng xuất hiện một cái mơ hồ không chừng quang đoàn, phi công lập tức giơ lên camera quay chụp, sau đó ghi vào một chương tuyệt mỹ mặt. Kia quang đoàn thế nhưng bao vây lấy một người 15-16 tuổi thiếu nữ, trên người ăn mặc một kiện miêu tộc đại bãi váy, đầu đội tinh xảo bạc quan, trần trụi mắt cá chân bộ hai xuyến chuông bạc, chẳng sợ cách như vậy xa, lại có phi cơ tạp âm. Vẫn như cũ có thể nghe thấy bạc sức cho nhau va chạm giòn vang. Nàng đen nhánh tóc dài theo đầu vai rối tung, lại bị phong nhẹ nhàng vén lên, giống một con tơ lụa, lại giống một đoàn rong biển, một đôi phấn thấu bạch con bướm cánh ở nàng phía sau vỗ, tưới xuống điểm điểm huỳnh quang. Nàng ngự phong mà đến, nháy mắt liền nhiếp đi rồi tầm mắt mọi người. Đây là ai? Hải Thành thị trường ngốc lăng vài giây mới thanh tỉnh lại. Nếu không có tình huống quá mức nguy cấp, hắn chỉ sợ đã sớm bị tên này thiếu nữ cướp đi hồn phách. Nàng quá mỹ, cùng trên mặt đất đàn thi không hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Lâm Đảm, Bạch Thắng cùng Lâm Đảm chỉ có gặp mặt một lần, lại đối nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Nàng tới làm gì? Chu Nam không dám tin tưởng mà nói nhỏ. Lâm Đảm tự nhiên là tới thu thập tàn cục. Thanh Nguyên Sơn thượng âm sát khí cơ hồ che trời, nàng sao có thể phát hiện không được. Dưới chân núi có nàng bằng hữu cùng tiểu cầu, cũng có nàng ra cùng trường học, nàng tuyệt không sẽ làm này đó hành thi dễ dàng đem chúng nó hủy hoại. Ở trong cơ thể mình loại một con thí hồn điệp, nàng liền thuận gió mà đến, tới đỉnh núi mới phát hiện, ở kia tận trời âm khí trụ trung thế nhưng còn huyền phù một đạo quen thuộc bóng người. Người đã đến rồi, quỷ dị nam tử nghiêng đi thân, khẽ cười nói, tự giới thiệu một chút, ta kêu Chu Hiên. Bởi vì hấp thu quá nhiều âm khí, hắn hồn thể đã hoàn toàn ngưng thật, thậm chí sinh ra một mặt nhàn nhạt bóng dáng. Đến tận đây, Lâm Đảm rốt cuộc minh bạch hắn vì sao biết rõ Cao Thư Khải mệnh cách, lại đối với đối phương thân thể không có hứng thú. Giống hắn bực này tâm cao khí ngạo người, tự nhiên có biện pháp làm chính mình sống lại nơi nào yêu cầu người khác túi ra. Với hắn mà nói, chỉ có hắn nguyên bản thân thể mới là độc nhất vô nhị, người khác thân thể lại hảo, cũng chỉ là một cái vô dụng thể xác mà thôi. Là ngươi đào quỷ, Lâm Đạm mặt vô biểu tình chất vấn. Thần ấy, ngươi rất tốt với ta giống có thành kiến. Chu Hiên nhìn như tản mạn, kỳ thật chớp mắt liền tới đến nàng phụ cận, từ sau lưng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng cắn nàng vành tai. Ta nói chuyện này không phải ta làm, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, đầu sỏ gây tội ở bên kia đâu. Chu Hiên chỉ cách đó không xa phi cơ trực thăng, lại thấy Ngải Vũ Chính ghé vào trên cửa sổ, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Kỳ quái chính là, còn lại người chỉ có thể thấy Lâm Đạm, lại nhìn không thấy Chu Hiên, hắn hẳn là ở chính mình trên người thi triển cái gì pháp thuật. Buông ta ra, ta muốn đi xuống. Lâm Đạm hung hăng khuỷu tay đánh nam tử, đừng nhúc nhích, làm ta ôm ngươi một cái. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đãi ta khôi phục thật thể, phải làm chuyện thứ nhất chính là hào hào ôm ngươi một cái, không nghĩ tới ngươi như thế phối hợp, nhưng vẫn mình lại đây. Nam tử sung sướng mà cười nhẹ, tiếng cười khàn khàn hồn hậu, thập phần ma mị. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Đạm trên đầu bạc quan, môi mỏng dán nàng trắng nõn gương mặt chậm rãi dao động, hôn môi, cuối cùng dừng lại ở nàng cổ, thật sâu ngửi ngửi nàng hương thơm. Đây là vu cổ sư đồ lễ, không nghĩ tới như vậy nhiều năm đi qua, người tổ tiên vẫn như cũ giữ lại nó. Người mặc vào nó thật đẹp, so sở hữu đại vu còn muốn mỹ. Hắn nói giọng khàn khàn, phía dưới có chỉ phi cương, người phải cẩn thận. Hắn động tác ôn nhu, ngữ khí thư hoãn, hai tay lực đạo phóng thật sự nhẹ, phảng phất ôm ấp vật báu vô giá. Nhưng mà Lâm Đạm hao hết toàn lực, vẫn như cũ vô pháp tranh thoát hắn trói buộc. Hắn là cái hư ảo hồn thể khi, Lâm Đạm còn không phải đối thủ của hắn, huống chi hiện tại. Đường hai người dây dưa khi, kia chỉ phi cương thế nhưng thẳng tắp bay lên đi, lợi chảo thứ hướng Lâm Đạm bụng. Nàng cảm giác tới đó có một cái thứ tốt. A, nam tử khẽ cười một tiếng, tùy ý vẫy vẫy ống tay áo. Phi cương lập tức bị một cổ cuồng phong thổi rơi xuống đất mặt, tạp ra một cái hố sâu. Powered by Clear Studio, Flow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở người ngoài xem ra, lại là Lâm Đạm tùy ý phẩy phẩy cánh, đêm này chỉ phi cương phiến bay. Bạch Thắng đám người ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ chờ mong. Bạch Hiền phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt sáng quắc mà nhìn giữa không trung thiếu nữ. Gấu mù dọ thám biết đến một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, không cấm run giọng nói. Này cổ hơi thở quá khổng lồ, Diêm La Vương tới cũng bất quá như thế. Tới một cái tiểu bằng hữu, Bạch Hiền thấp giọng cười cười, sau đó hướng Lâm Đạm vẫy tay. Tuy rằng chỉ thấy hai mặt, nhưng hắn đối vị tiểu cô nương này lại cực kỳ thưởng thức. Buông ta ra, ta muốn làm chính sự. Lâm Đạm quay đầu lại căm tức nhìn nam tử, lại bị hắn bỗng nhiên tới gần môi mỏng cướp đi một cái hôn. Đi xuống đi, ta che chở ngươi. Nam tử nhẹ nhàng cười, huy tay áo đưa nàng đi xuống. Lâm Đạm bị một sợi kình phong lôi kéo. Chậm rãi dừng ở dũng huyệt biên một khối mộ bia thường. Vì tăng cường tự thân lực lượng, nàng cố ý mặc vào tổ tiên lưu lại đồ lễ. Này bộ quần áo thế thế đại đại cung phục ở vu thần giống trước. Dần ra liền nhuộm dần khổng lồ vu lực, có thể giúp nàng khống chế càng nhiều cổ trùng. Nàng đem một viên thuốc viên đầu nhập dũng huyệt, lại đổ một lọ màu xanh lục nọc độc. Sau đó đầu ngón tay cọ sát ra một viên hỏa tinh, đầu nhập đi vào. Nọc độc đằng mà một tiếng bốc cháy lên, thuốc viên cũng ở cực nóng hạ chậm rãi hòa tan, phá ra dũng huyệt âm sát khí còn không kịp nhảy vào phía chân trời, đã bị màu xanh lục ngọn lửa lôi cuốn đi vào, biến thành lớn mạnh diễm mầm nhiên liệu. Lâm Đạm mượn từ thế gian dược liệu, cổ trùng nọc độc, hóa học thuốc thử tổng số 100 viên hồn châu, sáng tạo loại này có thể thiêu đốt âm khí, quỷ khí cùng sát khí nọc độc. Bổn còn ở hấp thu âm sát khí Chu Hiên bỗng nhiên chi gian chặt đứt cung, dụ mắt vừa thấy mới phát hiện là Lâm Đạm giở trò quỷ, không cấm cười nhẹ lên. Hắn liền biết, Lâm Đạm vĩnh viễn sẽ không làm hắn thất vọng. Không có âm khí cung cấp, thi đàn động tác rõ ràng thả chậm, những cái đó đang chuẩn bị bò khai quật từng hành thi nháy mắt khôi phục thành từ thi trạng thái, tạp ở bùn vẫn không nhúc nhích. Bạch Hiền đám người áp lực chợt giảm, đây là cái gì thao tác? Cái gì hỏa thế nhưng có thể đem âm sát khí trở thành khí thiên nhiên tới thiêu. Một người huyền môn ngôi sao sáng mắt lộ ra kinh dị. Lâm Đạm chuyên tâm, chỉ lo hướng ngọn lửa thả xuống thuốc viên, một viên, hai viên, ba viên, ước chừng đầu mấy chục viên sau, dũng huyệt chỗ thổ tầng thế nhưng bỗng nhiên cố lấy một cái đại bao, ngay sau đó phá vỡ một cái khẩu tử, rất nhiều bọ cánh cứng bay nhanh bỏ ra tới, hướng đàn thi thổi quét mà đi. Thi biết, Bạch Hiền đôi mắt bạo lượng, gấu mù sửng sốt trong chốc lát thế nhưng cười ha ha lên. Thanh Nguyên Sơn mai táng vô số thi thể, cùng lúc đó cũng dựng dục vô số thi biết. Chúng nó ngửi thịt thối hơi thở bò tới, thế thế đại đại tại đây sinh sản, cùng thi thể cùng tồn, này số lượng đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn, hàng tỷ. Người tồn tại, đó chính là vạn vật linh trường, người nếu đã chết, liền sẽ trở thành loài bò sát đồ ăn, đây là thiên nhiên kỳ diệu chỗ. Vạn vật tương sinh tương khắc, quả nhiên như thế, bị rắn độc cắn, ba bước trong vòng tất có giải dược. Một người huyền môn ngôi sao sáng bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, thủy triều giống nhau thì biết đã đem thi đàn bao trùm, liền kia phi cương đều lui ra phía sau mấy thước, sợ hãi bị chúng nó dính vào người. Chúng nó một chạm đến hành thi làn da liền sẽ chui vào bọn họ thân thể, đưa bọn họ ăn thành một bộ khung xương, bởi vì số lượng quá nhiều, trong chớp mắt liền đi qua. Thi đàn hành tẩu tốc độ căn bản không đuổi kịp chúng nó ăn cơm tốc độ. Chính cái gọi là châu chấu quá cảnh, đất cằn ngàn dặm, trước mắt thi biết quá cảnh, có thể nói xương khô đầy đất. Mới vừa rồi còn giải không thể giải tình thế nguy hiểm, chỉ trong chốc lát công phu liền hiện ra nghịch chuyển trạng thái. Bởi vì hiện trường đồ ăn sung túc, từ trước đến nay chỉ thích ăn thịt thối thi biết đối Bạch Hiền đám người căn bản không có hứng thú, liền bọn họ biên đều không dính. Liền đem bọn họ chung quanh hành thi tất cả đều ăn sạch, lại sột sột soạt soạt mà cuốn xuống phía dưới một đám đồ ăn. Bạch Hiền đám người lúc này mới có thở dốc cơ hội, cho nhau liếc nhau, sau đó nhìn về phía đứng thẳng ở mộ bia thượng thiếu nữ, sôi nổi cười nhẹ lên. Hậu sinh khả úy, một người ngôi sao sáng giơ ngón tay cái lên. Hư, đừng xảo nàng. Bạch Hiền ngón trỏ để môi, trong mắt tràn đầy sáng ngời ý cười. Lâm Đạm không rảnh bận tâm mấy người, chỉ là không ngừng hướng dũng huyệt khuynh đảo nọc độc, sau đó rảo phá chính mình đầu ngón tay, bắt đầu ngâm tụng vu ca. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền đem đầu ngón tay chảy ra huyết tích đạn nhập dũng huyệt, động tác lộ ra một cổ duyên dáng vận luật. Theo vu ca rơi vào kết thúc, nàng máu đã đem màu xanh lục ngọn lửa nhuộm thành màu tím. Thì biết chia làm vài cổ, ở sau khi ăn xong liền dũng mãnh vào tím hỏa, tiếp thu rèn luyện. Hơn nữa cho nhau tàn sát, cuối cùng sống sót một cổ thi biết thế nhưng chậm rãi dung hợp thành một con lập lòe xanh tím quang mang cổ vương. Thấy này chỉ cổ vương, kia phi cương thế nhưng gào giống một tiếng, xoay người liền chạy. Lâm Đạm đem một viên huyết châu đạn hướng nàng, thi biết lập tức từ dũng huyệt nhảy ra, nửa đường hóa thành rậm rạp một đoàn, đem nàng cắn nuốt. Phi cương không ngừng giãy giụa, chu lên, lăn lộn. Lại trước sau vô pháp thoát khỏi trải rộng toàn thân cổ trùng, cuối cùng cũng bị ăn thành một bộ khung xương. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, trước mặt mọi người người buông ra không tự giác ngừng lại hô hấp khi, Lâm Đạm đã nhảy xuống mộ bia, đem dung hợp thành nhất thể thi biết cổ vương gọi hồi lòng bàn tay, thu vào trong mình. Một hồi tai họa ngập đầu, ở nàng nhẹ nhàng bâng quơ hành động hạ trừ khử với vô hình. Quảng cáo, cách chương.